Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉnh lại, đi tới bên cạnh bể bơi, chuẩn bị đem khăn lông tới đưa cho anh. Thiếu gia, khăn ạ. Bởi vì cô ngồi người xồm, cơn chóng mặt mãnh liệt lại đột nhiên ập tới. Trọng tâm không ngừng khẽ lay động liền ngã về phía trước. Võ Kỳ Tu trông thấy sừng sốt thì lên tiếng kinh hô. Không còn kịp nữa rồi, cô ngã mạnh về phía anh. Hai anh ôm lấy cô ngã nhào trở lại trong hồ bơi, nổi lên một trận bọt nước. Hai người ở dưới mặt nước giãy giụa. Võ Kỳ Tu dần đầu thoát ra khỏi mặt nước. Mới vừa rồi không cẩn thận đã uống vài hớp nước mà không ngừng ho. Nước của hồ bơi rất là sâu. Võ Kỳ Tu cao gầy, vẫn miễn cưỡng chạm chân tới đáy. Nhưng Tuyên Vũ Đồng không thể chạm chân tới đáy bể, lại còn không biết bơi, chỉ có thể giãy giụa trong làn nước. Anh nhìn thấy tình huống không ổn, liền nhanh đưa tay mà kéo cô về. Có thể cô lập tức ôm chặt lấy cổ anh rồi ho sặc sụa. Thật là hụ chết cô mà. Cô mới vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ bị chết đuối. Nhịn không được cảm giác sợ hãi mà liều mạng ôm lấy anh khóc lên. Em khóc cái gì chứ? Anh trong nháy mắt luống cuống tay chân, đã bị tiếng khóc của cô hù dọa. Anh chưa bao giờ biết thế nào là an ủi người khác. Lại đừng nói đến cần phải an ủi một tiểu nữ sinh, chỉ có thể phi thường ngốc nghếch mà nhẹ vỗ lưng cô. Đừng khóc, đã không còn chuyện gì, không còn chuyện gì nữa rồi. Luôn luôn vừa vui vẻ, vừa nhận mệnh lệnh, giống như là không có chuyện gì có thể khiến cô khóc. Điều này làm anh rung động không nhỏ. Rốt cuộc ý thức được, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô bé con bình thường, tinh tế mảnh mai, nên được trao chiều thật tốt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cảm giác được cơ thể cô xinh xắn mềm mại, thì trong tim anh dường như xuất hiện một cảm thụ kỳ quái. Có một chút ấm áp, có một chút gì đó, giống như có một vật gì đã được hòa tan trong lòng anh. Rốt cuộc là cái gì hòa tan chứ? Anh nói không nên lời, chỉ biết là không nên làm cho cô tiếp tục khóc nữa. Anh phải nhanh chóng dụ dỗ cô ngừng khóc mới được. Em nghĩ là mình đã chết đuối rồi. Có anh ở đây sẽ không có việc gì đâu. Em sao có thể dễ dàng chết đuối như vậy chứ? Anh kiên nhẫn tiếp tục dụ dỗ, ngược lại cảm giác bản thân sắp bị tay cô siết chết rồi. Thật là đáng sợ lắm. Đừng sợ mà, có anh ở đây. Anh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chỉ có thể tiếp tục vỗ nhẹ lưng cô, hy vọng cô có thể nhanh tỉnh táo lại. Cô nấc nghẹn khóc nức nở, anh khó khăn ôn tồn dụ dỗ lần nữa. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật là buồn cười. Anh đường đường là một đại thiếu gia, lại phải ăn nói khép nép dỗ dành một tiểu người hầu, chỉ sợ rằng cô sẽ khóc không dứt. May là tạm thời không có người hầu nào đi qua, bằng không anh thật không còn mặt mũi nào mà tiếp tục dụ dỗ cô. Tuyền Vũ Đồng gục trên vai anh khóc một lúc, tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Trong lúc bất chợt, bụng lại đau mơ hồ, cô mới nhớ tới bản thân đang trong chu kỳ sinh lý, không thể ngâm mình trong hồ bơi. Em muốn ra khỏi hồ bơi. Cô bắt đầu giãy giụa, trong nước chân đã loạn một phen, làm hại cho Phó Kỳ Tu thiếu chút nữa không thể đứng vững, lại muốn ôm cô cùng ngã vào nước. Em đừng có lộn xộn. Thiệu ra, em không thể ở trong nước, hãy nhanh lên cho em lên bờ đi. Thằng ở sau lưng cô, khoảng cách chỉ cần 2 thước. Cô không biết bơi, chỉ có thể vô cùng đáng thương mà nhìn Phó Kỳ Tu, mong chờ anh sẽ đem cô đi qua. Tại sao chứ? Anh nghi ngờ cất tiếng hỏi. Thiệu ra, anh có thể không hỏi không? Cô thẹn thùng, âm thanh nói càng ngày càng nhỏ. Một chuyện mất mặt như vậy, có chết cô cũng không nói cho anh biết đâu. Thôi được rồi, một mình em bơi qua chỗ đó đi. Anh bất động như núi đứng nguyên tại chỗ. Cô chần chừ một lúc lâu, dưới tình thế cấp bách đành phải thỏa hiệp. Thiếu gia, anh nghe sẽ hối hận. Anh không tin có lý do gì có thể làm cho anh hối hận. Anh hừng nhẹ một tiếng, anh cũng không phải là kẻ hay sợ hãi. Em... cái kia... tới. Nếu anh không tin, cô không biết phải làm thế nào là hơn nói ra. Anh không hiểu nhớ mi. Là ai tới? Là... Di Nguyệt tới. Cô không được tự nhiên mà bổ sung vào. Làm sao em biết là gì em tới? Vừa không có ai báo cáo cho em mà. Thần kỳ như thế sao? Cô bất đắc dĩ cảm thán một tiếng rõ to, không thể làm gì khác hơn là đành nói trắng ra. Dì Nguyệt chính là cách gọi khác của Kinh Nguyệt đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net